mang theo không gian cả nhà xuyên cổ chạy nạn. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lỡ như chúng ta bị bắt, không thể phát ra âm thanh, không phải còn có thể sử dụng cách này để truyền tin tức sao? Nếu thực sự không được, vậy chờ đến khi điện thoại của ta kích hoạt, ta sẽ gửi tiểu thuyết và âm nhạc đã lưu cho cha nương của ta, để bọn họ cũng đọc tiểu thuyết xuyên không? Nắm vững kỹ năng sinh tồn ở cổ đại, Quý Tinh Nhiên vui vẻ nói. Hệ thống im lặng khoảng 5 phút không trả lời. Nó có chút khiếp sợ. Không ngờ còn có thể sử dụng như vậy. Ký chủ này, tại sao lại không ra bài theo kịch bản vậy? Hệ thống không nói chuyện. Trái tim của Quý Tinh Nhiên lại nhấc lên. Này, ngươi lại bị rớt mạng sao? Có ở đó không? Còn nói mình không bị điếc. Hệ thống, đây, Quý Tinh Nhiên hỏi tiếp về vấn đề mà mình quan tâm nhất. Điểm sinh tồn này chỉ có thể kiếm được thông qua việc sống sót qua một ngày sao? Còn có cách kiếm điểm sinh tồn nào khác không? Lần này, hệ thống trả lời rất nhanh. Còn hai cách, sau đó, dường như để chứng minh mình không bị điếc còn phản ứng nhanh, hệ thống giải thích kỹ càng các cách kiếm điểm sinh tồn cho Quý Tinh Nhiên. Cách thứ nhất, ký chủ sống qua một ngày là có thể giành được một điểm sinh tồn. Cách thứ hai, kỹ năng sinh tồn của ký chủ tăng lên, sẽ được khen thưởng điểm sinh tồn. Cách thứ ba, hệ thống sẽ phát nhiệm vụ, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được điểm sinh tồn. Nhiệm vụ được chia thành nhiệm vụ tùy chọn và nhiệm vụ bắt buộc. Tương ứng với phần thưởng, thất bại cũng sẽ bị trừ điểm sinh tồn. Sau khi giải thích mọi thứ, hệ thống dò hỏi Quý Tinh Nhiên. Xin hỏi có kích hoạt hai cách thức thu hoạch sau không? Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là kích hoạt, nếu không phải đợi đến ngày tháng năm nào mới có thể sử dụng các chức năng khác của điện thoại di động. Quý Tinh Nhiên lập tức trả lời, kích hoạt, vừa dứt lời, Quý Tinh Nhiên đột nhiên nghĩ đến một điều. Không, đổi một chút, phương thức trừ điểm sinh tồn ở cách thứ ba sẽ như thế nào khi không đủ điểm sinh tồn? Hiển thị số âm trước sao? Hệ thống, không, nếu không đủ điểm sinh tồn để trừ thì sẽ trừ vào vật tư bên trong không gian của ký chủ. Nếu không đủ vật tư để khấu trừ thì sẽ đóng các chức năng đã được kích hoạt. Nếu vẫn không đủ để trừ, thể chất của ký chủ sẽ bị hạn chế, sẽ xuất hiện các trạng thái suy yếu như bị thương, bệnh tật hoặc suy nhược. Mỗi ngày trừ một điểm sinh tồn, cho đến khi trừ hết, Quý Tinh Nhiên sợ ngây người. Đờ mờ, may mà nàng đã hỏi thêm một câu. Nếu như trực tiếp kích hoạt cách thứ ba, sau đó người ta phát cho nàng một nhiệm vụ bắt buộc thì làm thế nào? Nếu không hoàn thành, trừ vật tư chỉ là việc nhỏ, xuất hiện trạng thái suy yếu chính là chuyện lớn. Bị thương, nhiễm bệnh trên đường lưu đày thì nàng còn có thể sống sót đến đích sao? Quý Tinh Nhiên kế thừa tính can đảm mà thận trọng của cha quý, sau khi tự hỏi một hồi liền quyết định kích hoạt cách thứ hai. Hệ thống công tư phân minh, một phút sau, ký chủ đã kích hoạt phương thức kỹ năng sinh tồn đổi điểm sinh tồn. Kiểm tra đo lường phát hiện tiến độ kỹ năng thu thập sơ cấp của ký chủ, 7, 10, không đủ để đổi. Kiểm tra đo lường phát hiện tiến độ kỹ năng đan dệt sơ cấp của ký chủ. 11, 10, có thể đổi một điểm sinh tồn. Kiểm tra đo lường phát hiện tiến độ kỹ năng săn bắt sơ cấp của ký chủ, 2, 10, không đủ để đổi. Wow, tốt quá, Quý Tinh Nhiên cực kỳ vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng lập tức lựa chọn đổi kỹ năng đan dệt. Sau khi đổi, tiến độ kỹ năng đan dệt trở thành tiến độ trung cấp, tháng 1 năm 1000, cách chương.